Chàng rể chiến thần, chương 3863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3863. Hạ Lâm mở to mắt, nhanh chóng hiểu ý Cố Tư Tư. Cố Tư Tư nói tiếp, Trung Châu không chỉ có mình nhà họ Cố mà vẫn còn rất nhiều gia tộc có thực lực mạnh hơn hoặc tương đương với nhà họ Cố. Nhà họ Cố từ chối nhà họ Trần, không có nghĩa là gia tộc khác cũng từ chối nhà họ Trần. Với thực lực của gia tộc Cổ Võ họ Trần, nếu muốn lôi kéo mấy gia tộc Trung Châu cùng đối phó nhà họ Cố thì cũng không khó. Hạ Lâm lảo đảo, nếu Cố Tư Tư không vội vàng đỡ cô ta thì cô ta đã ngã rồi. Cô ta nói với đôi mắt đỏ hoe, sao lại như thế chứ? Cùng lúc đó, Dương Chấn đã quay về nơi ở, vừa về, anh đã nhận được tin tức liên quan tới nhà họ Cố, lập tức sầm mặt. Dương Chấn lạnh lùng nói, cứ tưởng chỉ cần thế gia Cổ Võ tuân thủ quy định mới là phiền phức đã được giải quyết xong. Nào ngờ vấn đề lớn nhất lại nằm ở các gia tộc bản địa hàng đầu thế tục chứ không phải thế gia Cổ Võ. Tại nhà họ Hà gia tộc giàu nhất Trung Châu, trong phòng tiệc rộng rãi, Hà Hồng Viễn ngồi ở ghế chủ nhà, Trần Hải Châu và Trần Dương ngồi ở ghế khách, bên cạnh đó, các quý tộc nhà họ Hà cũng có mặt ở đây. Nhà họ Trần đồng ý làm thông gia với nhà họ Hà chúng tôi, đúng là vinh dự của nhà họ Hà. Hà Hồng Viễn cười nói, rõ ràng rất mãn nguyện về việc nhà họ Trần chủ động đến để đề nghị thông gia. Những người nhà họ Hà khác cũng tươi cười. Với tư cách là gia tộc giàu nhất Trung Châu, họ hiểu rõ gia tộc Cổ Võ họ Trần có địa vị thế nào. Trước kia, hạ giới Cổ Võ là nơi mà cao thủ thế tục luôn mơ tới. Chỉ những người đã đột phá thiên cảnh mới được tiến vào hạ giới Cổ Võ. Bây giờ, dòng chính của một thế gia hàng đầu hạ giới Cổ Võ lại chủ động đến nhà họ để đề nghị làm thông gia. Đây đúng là chuyện cực tốt với nhà họ Hà. Người nhà họ Hà đều có cảm giác đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Trần Hải Châu và Trần Dương cũng rất hài lòng với phản ứng của nhà họ Hà. Trần Hải Châu cười nói, giờ thế tục và hạ giới Cổ Võ đã hoàn toàn hòa làm một. Mọi người đều là người của thế giới mới. Tôi tin dưới sự hỗ trợ của nhà họ Trần, nhà họ Hà sẽ là gia tộc giàu nhất Chiêu Châu chứ không chỉ giàu nhất Trung Châu. Ha ha ha ha. Hà Hồng Viễn cười lớn, mong được như lời tốt lành của cậu. Tuy Hà Hồng Viễn vui mừng nhưng cũng hiểu, nhà họ Trần sẽ không vô cớ đề nghị thông gia với nhà họ Hà, lão ta chợt nói. Cậu Trần, tôi đã bắt đầu ra tay với nhà họ Cố theo yêu cầu của cậu. Nếu không có gì bất ngờ, trong 3 ngày nữa, nhà họ Cố sẽ biến mất khỏi Trung Châu. Trần Hải Châu mỉm cười gật đầu, chủ gia tộc họ Hà đã ra tay, nhà họ Cố biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Ông ta nói rồi nhìn về phía con mình, cười nói. Đây là Trần Dương con trai tôi, cũng là người sẽ đại diện nhà họ Trần để liên hôn với nhà họ Hà. Chủ gia tộc họ Hà có thể gọi hết các cô gái đến tuổi lập gia đình của nhà họ Hà ra đây cho con tôi chọn không nhỉ? Sau khi biết đối tượng liên hôn là con của Trần Hải Châu, Hà Hồng Viễn càng thêm mừng rỡ, lập tức bảo người nhà họ Hà. Đi thông báo đi, gọi hết các cô gái đến tuổi lập gia đình tới đây cho tôi. Để cậu chủ Trần chọn. Vâng, cách chương.